Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 755. Ngươi đôi mắt có làm hay không? Cầu vé tháng, ngoặc kép, pháp tương đương tương tương đương tùy tương đương tâm. Khó trách khi đó từ ngươi sau lưng có thể ra chiêu. Vậy ngươi pháp tướng trừ bỏ núi lớn bộ dáng, còn có thể biến thành khác bộ dáng sao? Tỉ như bánh bao giò, miêu miêu cẩu cẩu linh tinh. Giang Nguyệt Bạch một bên ở quyển sách nhỏ thượng ký lục, một bên hỏi, không nghe được trả lời. Ngẩng đầu thấy Thạch Vũ Minh đôi mắt càng trừng càng lớn, đúng rồi. Ngươi còn không có trả lời ta, ngươi đôi mắt có làm hay không? Giang Nguyệt Bạch mắt trông mong nhìn Thạch Vũ Minh, chân thành lại nhiệt liệt. Thạch Vũ Minh sắc mặt cứng đờ. Hắn đôi mắt nguyên bản rất làm, hiện tại đã bị nước mắt tẩm ướt. Không làm, cho nên hắn vì cái gì muốn trả lời nàng vấn đề? Đây là lôi đài so đấu, không phải luận đạo đại hội. Dưới đài lặng ngắt như tờ, tất cả đều nửa dương miệng, ngơ ngác nhìn Giang Nguyệt Bạch. Không nghĩ ra nàng như thế nào như vậy nhiều vấn đề. Hơn nữa mỗi một cái góc độ đều thực xảo quyệt, đã làm người cảm giác cảm thấy thẹn, lại làm người thập phần tò mò, võ triều bực bội không thôi. Hắn chờ xem Giang Nguyệt Bạch ở Thạch Vũ Minh trước mặt vấp phải trắc trở. Kết quả nàng quang hỏi chuyện liền hỏi mau nửa canh giờ, Thạch Vũ Minh ngươi là người chết sao? Nàng không đánh ngươi. Ngươi đánh nàng a? Võ Triều phẫn nộ hô to. Vừa chuyển đầu, đệ đệ Võ Dương vẫn luôn trừng mắt không bế. Học Thạch Vũ Minh kia phó mày rậm mắt to bộ dáng. A huynh ngươi xem ta. Như vậy vẫn luôn trừng mắt. Đôi mắt đích xác thực làm a. Võ Triều, Giang Nguyệt Bạch chút nào không để ý tới dưới lôi đài người. Tiếp tục lật xem trên tay quyển sách vấn đề. Ngươi có thể lại cho ta nói một chút. Ngươi khi còn nhỏ tu luyện bất động như núi sự tình sao? Ngoặc kép ngoặc kép, sư phụ ngươi thật sự dùng thổ độn phù đem ngươi tạp ở trong núi gian. Một tạp chính là một tháng sao? Đúng vậy, ngươi khi đó bao lớn? 10 tuổi, vậy ngươi quang ăn tích cốc đan sao? Gặp gỡ tam cấp làm sao bây giờ? Ngay tại chỗ. Ngoặc kép ngoặc kép, Thạch Vũ Minh trên trán mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập, thân thể cũng run nhẹ nhẹ lên. Đúng rồi, ngươi là đứng tạp ở bên trong, vẫn là nằm tạp ở bên trong. Đứng, Thạch Vũ Minh thanh âm trầm thấp lên, sẽ không có sâu bò tiến ngươi trong lỗ mũi sao? Sẽ không, Thạch Vũ Minh cắn răng. Ngươi là trợn tròn mắt vẫn là nhắm mắt lại. Nhắm nói, có thể hay không ngủ? Ngủ còn tính tu luyện sao? Mở to nói, Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc. Ngươi đôi mắt có làm hay không? A, Thạch Vũ Minh hỏng mất hô to. Quanh thân núi cao pháp tướng đột nhiên bắt đầu chấn động. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chợt một lệ, bóng ma phá phong. Một cái giống nhau như đúc Giang Nguyệt Bạch từ Thạch Vũ Minh sau lưng lăng không đột đến. Quanh thân nước gợn nhộn nhạo, khí thế vạn quân, đối với hắn cái gáy tạp ra một quyền, mấu chốt là sau lưng đánh bất ngờ Giang Nguyệt Bạch. Một cái tay khác còn cầm bổn không xem xong thư, mà trước mặt hắn Giang Nguyệt Bạch, bình thản ung dung cầm quyển sách nhỏ, giờ bút lông khóe môi mang cười. Trên đầu bay xuống một mảnh màu trắng linh vũ, Thạch Vũ Minh nháy mắt phản ứng lại đây. Hắn trúng kế, hắn tâm chỉ cần một loạn, bất động như núi sơ hở lập hiện. Xuất xảy ra tai nạn khoảnh khắc, Thạch Vũ Minh đạp mà quát khẽ. Núi cao pháp tướng băng toái, vạn điểm tinh quang quy về hữu quyền phía trên. Xoay người tạp ra, dưới đài võ triều khẩn trương nắm tay. Hai mắt tỏa ánh sáng, chờ xem Thạch Vũ Minh toàn lực một kích, đem Giang Nguyệt Bạch tạp bay ra đi cũng quăng ngã cái ngã sấp, hắn đến lúc đó nhất định phải qua đi. xoa eo cười nhạo nàng, đường đường Thiên Diễn Tông đại sư tỷ, như thế nào một chút tiên tử hình tượng đều không có. Rơi khó coi như vậy, tưởng tượng ở đây, võ triều liền hưng phấn run rẩy, hai mắt bóng lưỡng, oanh, bao cát đại quyền cùng màn thầu tiểu quyền cách không va chạm. Dòng khí bạo vang, phân biệt hướng tới hai người kích động bắn ra bốn phía, Giang Nguyệt Bạch sau cổ nghịch lân hơi lóe. Một đầu tóc bạc ở dòng khí bên trong phi dương, lộ ra hàm chứa cười xấu xa thanh triệt hai mắt, quanh thân nước gợn trống rỗng hóa thành một đám quái ngư. Hội tụ ở hai người nắm tay chi gian, ha ha tương đương quái ngư một kêu. Giang Nguyệt Bạch nắm tay đột nhiên trước áp, Thạch Vũ Minh hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, như tao đòn nghiêm trọng, cả người giống như mũi tên rời dây cung, không thể ngăn cản bay ngược đi ra ngoài, tạp xuyên phòng hộ kết giới, thật mạnh dừng ở đám người bên trong, liền lăn mấy vòng mới dừng lại tới, chờ hắn bò lên là lúc. Ngực tụ ra cục đá phòng hộ vết rách trải rộng, cạn rơi xuống, hắn một búng máu nảy lên tới, nghiêng đầu phun trên mặt đất, mọi người đại kinh thất sắc. Không dám tin tưởng nhìn về phía lôi đài, Giang Nguyệt Bạch thanh y áo bào trắng, tóc dài phi dương, thẳng mà đứng ở lôi đài trung ương ném động thủ cổ tay. Mờ u bàn tay thượng long lân chính lặng yên không một tiếng động mà tan đi. Quanh thân quái ngư thành đàn, vờn quanh không tiêu tan, trong đó một cái còn chuyên môn bơi tới cằm đều không khép được võ triều. Trước mặt, đuôi cá vung, bắn hắn đầy mặt thủy, ha ha tương đương quái ngư tiếng kêu. Lệnh người bực bội, võ triều đầy mặt thủy, nhe răng nhếch miệng, này, chuyện này không có khả năng. Võ triều run giọng nghi ngờ. Thạch Vũ Minh lực lượng có bao nhiêu đại? Bọn họ hai anh em tự mình lĩnh giáo qua, thật là một quyền đều tiếp không xuống dưới trình độ. Giang Nguyệt Bạch thế nhưng có thể đem Thạch Vũ Minh một quyền tạp phi, này quả thực điên đảo mọi người nhận chi, hơn nữa tạp phi thời điểm còn phá Thạch Vũ Minh giáp, làm hắn trọng thương hộp máu, này đến bao lớn sức lực, quả thực vô pháp tưởng tượng. Còn có, tất cả mọi người vẫn luôn nhìn Giang Nguyệt Bạch, nàng khi nào đem hỏi chuyện chân thân đổi thành phân thân? Vẫn là nói nàng vừa lên đài, xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là phân thân, chân thân giấu đi tùy thời mà động, chân thân cầm thư. Chẳng lẽ nàng ẩn thân thời điểm đều ở học tập? Này, quá mức đi, có cái này tất yếu sao? Dùng đến như vậy đuổi thời gian sao? Mọi người nhìn về phía Thạch Vũ Minh, hắn chính hộp máu, nói không nên lời lời nói, mà Giang Nguyệt Bạch cũng sẽ không theo mọi người giải thích. Nàng là dựa vào nghịch lân giáp cùng Bắc Minh có cá, hấp thu Thạch Vũ Minh một quyền thương tổn, sau đó lại đủ số dâng trả. Ha ha, cá còn có chứa nhất nguyên trọng thủy lực lượng. Tới cái hóa thần cũng đến cấp cô nãi nãi phi, ngồi xếp bằng trên mặt đất Hạc Vũ phân thân tản ra. Biến trở về Thái Hòa dù bị Giang Nguyệt Bạch bối ở sau người. Nàng xoa eo nhìn về phía nghiến răng nghiến lợi võ triều. Tấm tắc hai tiếng, giơ tay điểm điểm chính mình huyệt Thái Dương, sau đó nhún vai buông tay, lắc đầu mếu máo, ha ha tương đương bầy cá tan đi. Lưu lại cuối cùng trào phúng tiếng động, a a a. Nguyệt Bạch tiên tử ngươi hảo táp. Tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, võ dương ở võ triều bên người, phảng phất nghe được dao nhỏ một chút cắm vào huynh trưởng trái tim. Kia phụt, phụt thanh âm, Giang Nguyệt Bạch xuống đài, đám người lập tức chiều hai bên tản ra, nhường ra một cái chiến thắng trở về chi lộ. Sợ Giang Nguyệt Bạch một không cao hứng, dùng nàng kia tú khí tiểu nắm tay cho người ta một thiết quyền. Kia ai chịu nổi a? Giang Nguyệt Bạch đi đến Thạch Vũ Minh trước mặt, một tay tụ tập trị liệu pháp thuật, ngồi xổm xuống giúp Thạch Vũ Minh chữa thương. Giang Nguyệt Bạch mê muội ở bên cạnh hai mắt mạo phao, cảm động đến không được. Thạch Vũ Minh ngươi nhìn đến không? Tuy rằng chúng ta Nguyệt Bạch sư tỷ đem ngươi đánh hộp máu, nhưng nàng vẫn là thực thiện lương đâu, Thạch Vũ Minh. Lần đầu tiên biết, thiện lương là cái dạng này. Giang Nguyệt Bạch đối Thạch Vũ Minh nói, thật sự xin lỗi, đều không phải là cố ý trêu đùa ngươi. Ván thứ hai thí luyện thời điểm, ta liền rất kính nể ngươi chính trực cùng anh Dũng. Ngươi kia chiêu bất động như núi cũng xác thật cường hãn. Không ra này hạ sách ta cũng phá không được ngươi phòng, vô luận ở nơi nào. Hai bên đối chiến, chẳng sợ thủ đoạn không sáng giỏi, đều là thắng đến cuối cùng người cười. Vừa lúc cũng nhắc nhở ngươi một câu, nói nhiều giả loạn nhân tâm. Về sau gặp gỡ cường địch, ai nói nhiều trước giết ai, chuẩn không sai. Thạch Vũ Minh như suy tư gì, dầu dĩ gật đầu, âm thầm đem Giang Nguyệt Bạch nói tôn sùng là lời lẽ chí lý. Ngày sau hành tẩu thượng giới, nghiêm khắc tuân thủ, phàm là ra tay, đệ nhất quyền trước đánh bảo nói nhiều, lại không cho hôm nay chuyện như vậy phát sinh, bao gồm Giang Nguyệt Bạch. Lần sau, tuyệt đối sẽ không lại làm nàng có nói đệ nhị câu nói cơ hội, không nghĩ tới. Hôm nay lúc sau, người khác lại muốn phá Thạch Vũ Minh bất động như núi. Chỉ cần một câu, ngươi, đôi mắt có làm hay không? Hết chương.